Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 108, Pháp Y Mặc Kỳ Nam. Vài người cuối cùng quyết định trước tìm một gian khách sạn ở lại. Lúc này, làm vài người chuẩn bị không kịp, sự tình đã xảy ra. Nội thành tuy rằng nhìn ngọn đèn giàu huy hoàng, nhưng là rất nhiều cửa hàng đều là đóng cửa. Đừng nói khách sạn, chính là tiệm cơm cùng siêu thị đều là đóng lại môn. Này, tại sao lại như vậy? Sáu cá nhân đứng ở đầu đường, hoàn toàn không biết làm sao. Này, rốt cuộc là một cái như thế nào thế giới a? Doãn Hàn có điểm phát điên ngồi xổm ven đường. Ninh Hoan Tâm Money lúc này, Nhạc Hân Di đột nhiên ánh mắt lóe sáng nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi di động có tín hiệu sao? Nếu không chúng ta lại gọi điện thoại thử xem. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, theo bản năng móc ra chính mình di động. Liền tại đây một khắc, đột nhiên từ một bên đầu phố lao tới một cái màu đen bóng người. Người kia đoạt Ninh Hoan Tâm di động liền chạy, cướp bóc. Bên cạnh Nhạc Hân Di nhịn không được hét to một câu. Người tới a, có người cướp bóc, bất quá, ở chỗ này như thế nào sẽ có người để ý tới nàng đâu. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã một cái bước xa tiến lên, bay lên một chân liền đem cái kia hắc ảnh đá tới rồi trên mặt đất. Trong tay hắn di động bị quẳng đi ra ngoài. Mắt thấy kia đại cái đầu sơn chạy di động liền phải rơi trên mặt đất. Ninh Hoan Tâm mau tay nhanh mắt giơ tay. Vừa lúc cấp tiếp được. Tiểu dạng, liền bổn tiểu thư đồ vật cũng dám đoạt. Chán sống đúng không? Ninh Hoan Tâm dùng sức lại đạp một chân trên mặt đất người. Đau đau đau, trên mặt đất nam nhân lập tức rối ren ôm lấy chính mình đầu. Xin tha hô to, đừng đá, đừng đá, ta là người sống, đá chính là ngươi, ngươi là sống được, chúng ta lại không phải chết. Ninh Hoan Tâm thấp thấp nói nhỏ một câu, lại đá nam nhân kia một chân, xác định hắn không có gì lực công kích, lúc này mới cong hạ thân tử. Thật sâu nhìn hắn một cái, ngươi từ ở trong thôn liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngay từ đầu Ninh Hoan Tâm thật đúng là không chú ý chính mình bị người theo dõi. Chẳng qua ở ngồi xe buýt thời điểm, bởi vì toàn bộ trong xe tình huống quá kỳ quái, nàng liền nhịn không được đem xe buýt sở hữu hành khách đều cẩn thận quan sát một lần. Mà trước mắt người nam nhân này, ăn mặc màu xanh biển áo gió, hắn quần áo cùng cái này mùa không hợp nhau. Ninh Hoan Tâm xem một cái liền nhớ kỹ, cho nên, liền ở vừa mới Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này nam nhân là cùng bọn họ vài người cùng nhau ngồi giao thông công cộng từ trong thôn hồi nội thành, nói cách khác. Hắn vẫn luôn đều ở đi theo bọn họ mấy cái, mà mục đích của hắn chính là Ninh Hoan Tâm di động. Lúc này, áo gió nam đã có chút cố sức từ trên mặt đất bò lên. Hắn nhẹ nhàng quét tước một chút chính mình trên người cho bụi. Lúc sau có chút kiêng kỵ nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, các ngươi hảo. Ta kêu Mặc Kỳ Nam, ta cũng không phải là người xấu, ta là cái pháp y. Nói, Mặc Kỳ Nam ở chính mình áo gió trong túi đào đào. Cư nhiên thật sự móc ra một chương công tác chứng minh. Thành phố Nam Vân hình cảnh đại đội kỹ thuật khoa, Mặc Kỳ Nam môn sơ pháp y, đầu năm nay lưu hành chi pháp phạm pháp A. Nghe được Mặc Kỳ Nam nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cho rằng ngươi xuyên cái áo gió, ngươi chính là siêu nhân a? Đoạt ta di động làm gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Mặc Kỳ Nam có chút xấu hổ nhìn bọn họ. Kỳ thật, ta thật sự không có ác ý. Chính là muốn nghiên cứu một chút ngươi di động. Bởi vì hôm nay ở cửa thôn ta nhìn đến các ngươi cầm cái này di động, gọi điện thoại. Nhưng là theo ta được biết, ở thế giới này là không có tín hiệu. Chính là chúng ta ở thế giới này lẫn nhau gọi điện thoại đều không thể đả thông. Huống chi là hướng nguyên lai thế giới kia gọi điện thoại đâu. Ngoặc kép, hết chương.